Bài thứ tư, Hạ Ngôn Mạt Pháp, Đại Đạo Quần Khai. Quần cung đàn, Sài Gòn Vĩnh Hội, Tý Thời ngày 8 tháng 4 năm Ất Tỵ, nhằm ngày 7 tháng 5 1965. Lễ Phật Đản. Thi, rơi nước nhìn dương tắt lửa hồng, cứu người đang lạc nẻo gai trong, lên thuyền bắt nhã sang bờ giác, chứng quả nghìn thu trong đảo bồng. Thường cư Nam Hải, Quan Âm Như Lai, bần đạo chào chư thiên sắc, chào chư hiền sĩ, hiền muội. Trước giờ Phật Tổ lâm cơ, bần đạo để đôi lời khuyên chung chư hiền sĩ, hiền muội trên bước đường tu niệm. Chư hiền sĩ, hiền muội, Hạ Ngôn Mạt Pháp, Đại Đạo Hoằng Dương, gồm tam giáo vào một lý duy nhất để phục hưng chánh pháp, cứu rỗi toàn linh trong cơn lặng hợp xa vời trên dòng bể khổ, lập lại đời thượng ngôn thánh đức cho tâm họ hòa bình, càn khôn, an tịnh. Nam bang này rất có duyên phúc trong kỳ lâm qua chuyển thế, nên mới được thượng đế lâm phàm cùng hàng chư Phật tiên thánh thần dùng điển quang giáo đạo. Duyên phúc này hỏi ai đã biết rỗi ngừng và thọ hưởng. Thi, mái tạo tùng quần cuộc lỗi thay, phúc duyên ai biết hưởng ân dày, tam kỳ ân xá nên mau bước, kể một ngày qua khổ một ngày. Thi bài, ngày tháng chẳng đợi chờ, hứa hẹn mái Quan Âm như tiễn ly cung, đặt chân lên cõi trần hồng, bao nhiêu sứ mạng chính trùng phó giao, nghiệp dân ba sửa trao, diện mỗi nợ nhân quần xã hội tạo đoan. Sắp bài nên cảnh thế gian, có cây nhân vật muôn ngàn hoa xanh, đem thánh đức lập thành nền nóng dũng nhân luân điều động nguyên nhân, thượng trung hạ giới định phần, càng khôn vũ trụ xoay dần lại qua. Cảnh tiên tục khác là chỉ có không dục tâm, không ngọ tử sanh, không tham vọng, không dục dành, không dùng vật chất dĩ danh treo mồi, nên chẳng có luân hồi quan nghiệt, nên không còn chuyển kiếp trả vai. Sớm cung bắc chiều non đoài, một bầu trời đất có hài ngao du, người lỡ tạo trần tù bốn vách, lỡ bước vào không cách trở dai. Tuy không bóng dáng hình hài, cao không lo được sâu dày khó thâm, chỉ có kẻ minh tâm kiến tánh, dũng phép màu trên cảnh hư vô, thoát ra bốn vách mê đồ, đổi phàm lập thanh quy mô vững vàng. Phép màu ấy chớ sang Bắc Hải, phép màu không tìm tại Tây Phương, cũng không xa ngõ cách đường, mà do mái tạo chuyển luân vận hành. Mái tạo đã sẵn dành nhân loại, một hình hài gồm thảy cơ quan, trời đại thiên địa tuần quần, người tiểu thiên địa chuyển luân cơ màu, gom trí huệ tạo thâu vũ trụ, ốc vinh thơ phân phú non sông. Nhân luân căn kỷ dẫn lòng, tinh thần vật chất tương đồng âu ca. Kìa ngũ sắc tường quan chiếu giám, Phật Tổ sắp đến chính lễ chư hiền. Chư hiền sĩ, hiền muội thành tâm tiếp Phật Tổ và chư Bồ Tát, bần đạo ban ơn cho tất cả thân.